Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3381, chương 3381, không được xứng trước. Phi ưng là biết bao muốn xông tới, nhất cái níu lại cái này xú nữ nhân đầu tóc, mà sau tựa như nổi điên đánh trên một trận, giải khai trong lòng nhiều năm như vậy hờn dỗi, nhưng là hắn không dám a. Tần gia quá có thế lực, trong nhà còn có nhất vị cường đại thánh tôn, kinh sợ bát phương, một phe này lãnh thổ đều không vài cái dám hò hét. Hơn nữa phi gia hiện tại tuy là nhìn qua ngăn nắp xinh đẹp, có thể sau lưng cũng là nguy cơ trọng trọng, không có tần gia ở bên cạnh chịu đựng, phi gia sợ rằng sớm muộn muốn xong, chờ đạp phá cửu trọng, đạp phá cửu trọng a. Phi ưng cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói, một ngày hắn có thể đạp phá cửu trọng, như vậy thì không cần tần gia giúp đỡ, cũng có thể rất thẳng tự thân sống lưng. Một cái cũ nát tiểu viện tử, bên trong là cỏ hoang mọc thành bụi, ngoại trừ mấy gian còn không bằng hạ nhân ở gian nhà bên ngoài, còn lại tưởng chừng như là phế tích, nhìn qua làm người ta thất vọng đau khổ. Cũng làm người ta không thể tin được đây là đường đường phi gia đại tiểu thư chỗ ở. Thúc thúc, cho các người chê cười. Nay trời tối trên chúng ta ở nơi này chấp nhận một cái đi. Liền một cái muộn tiến lên. Phi Vân hít sâu một hơi. Hướng Diệp Lăng cùng Tề Thiên Nhân nhẹ giọng nói đạo. Diệp Lăng cùng Tề Thiên Nhân tự nhiên là khoát khoát tay ý bảo không sao cả. Hiện nay cái này chỗ ở, đối với hai người căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Một cái đệ nhất thiên tôn, một cái đường đường thánh tôn, ngoại vật mà thôi, hai người cơ bản trên có thể như không có gì một dạng. Cho nên đương nhiên sẽ không bởi vì chỗ ở còn đối với Phi Vân sản sinh cái gì không tốt xem pháp. Ngươi theo Phi Vân lão thái thái, hai chúng ta không được phương tiện. Diệp Lăng chợt lại hướng Diệp Viêm nhẹ giọng nói đạo. Diệp Viêm gật đầu, mà sau mang theo cảm kích Phi Vân hướng bên ngoài viện đi tới, biến mất ở hai người nhãn chung. Tấm tắc, thực sự là nghĩ không ra a, thế gian này còn có như vậy phụ thân. Tề Thiên Nhân hít sâu một hơi, cảm thán vô cùng nói đạo. Nói thật ra, liền hắn đều xem không được lên, thậm chí muốn ra tay trấn áp cái kia tần gia nữ nhân. Nhưng là có Diệp Lăng ở chỗ này, hắn vẫn nhịn xuống. Thế giới này chính là như đây. Dù sao chúng ta liền ngây người trên một đêm, uống xong về sau liền trở về. Chẳng qua Phi Vân nãi nãi nơi ấy, chúng ta đi còn liền không thích hợp. Sư phụ, ta nơi này chính là cũng không thiếu hầu nhi tửu a. Hai người chúng ta nay trời tối đã nói cái gì cũng phải thật tốt uống lên một phen. Ha ha, vừa nói chuyện, Diệp Lăng đi tới trong nhà rời ra ngoài một cái lung la lung lay cái bàn gỗ. Chỉ một điểm, cả viện bên trong cỏ hoang tất cả đều tiêu thất. Ừ, coi như không tệ, sạch sẽ rất nhiều. Diệp Lăng cười hắc hắc đứng lên, chỉ gọi thêm, hai vò hầu nhi tửu đặt lên bàn lên. Hai người lại theo liền tìm một chỗ ngồi, mà bắt đầu quát lên. Diệp Lăng a, ngươi được nhanh lên muốn làm pháp đột phá đến thánh tôn a. Mặc dù bây giờ mặt ngoài trên không có mấy người dám động ngươi, nhưng là không có nghĩa là ngươi không có nguy hiểm. Bỉ Ngạn Cung lão thiên nhân, còn có Huyền Thiên Cung những tên kia, đều sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cho nên ngươi còn phải muốn làm pháp lần nữa đột phá. Tề Thiên Nhân trầm giọng nói đạo, biểu tình nghiêm túc, mà Diệp Lăng tắc thì là cười khoát khoát tay. Việc này tình hắn tự nhiên biết, chẳng qua đột phá cái này chủng sự tình, nhưng là không gấp được. Hắn cũng không phải không gì không thể thần, muốn đột phá liền có thể đột phá. Yên tâm a sư phụ, trong lòng ta biết rõ. Bọn họ muốn giết liền tới tìm đúng là ta, chẳng qua trộm gà không thành lại mất nắm thóc chuyện tình, nhưng là không phải số ít a. Diệp Lăng từ tốn nói, ngôn ngữ trong lúc đó nhưng là u sâm không gì sánh được. ngoại trừ Thánh Tôn, không ai có thể trấn áp ngươi. Hơn nữa thật muốn giết ngươi lời nói, bình thường Thánh Tôn sơ kỳ, căn bản là khả năng lưu hạ ngươi. Muốn thần tốc giết ngươi, ta cảm thấy tối thiểu phải trung kỳ tên đến đây. Hơn nữa, còn phải trong đó nổi bật ngươi, cho nên ngươi mới can đảm. Chẳng qua mọi việc đều muốn cẩn thận, ngươi rất tinh tường, có chút đầu sỏ nhìn như vô địch. Tuy nhiên lại như trước chết, đến cùng chết như thế nào? Đại thể đều là bởi vì tùy tiện cùng quá độ tự tin. Tề Thiên Nhân lần nữa dặn dò, hắn đã gặp rất nhiều, đặc biệt ở mênh mông tinh không, cái kia chủng làm người ta lo lắng chuyện tình cũng từng trải nhiều lắm. Phi Vân không ở, đang ở hai người lúc nói chuyện, Phi Ưng theo bên ngoài viện đi tới, xem lão thái thái đi, Diệp Lăng rất là lãnh đạm nói đạo, cũng không đứng dậy, cũng không có chút nào tôn kính, một cái chính là bát trọng thiên tôn. Nếu như biết hắn là ai vậy, kinh khủng được hù chết. Diệp Lăng thái độ này, nhưng là làm cho Phi Ưng có chút nộ. Dầu gì cũng là đường đường thành chủ, bát trọng thiên tôn cấp bậc nhân vật mạnh mẽ, Diệp Lăng cùng Tề Thiên Nhân cũng dám xem nhẹ mình, tuyệt đối làm cho hắn không pháp tha thứ. Ta đây ở nơi này chờ, Phi Ưng lạnh lùng nói, nhưng là muốn ngồi xuống thời điểm lại phát hiện căn bản cũng không có ngồi xuống địa phương, không khỏi tự chủ cắn răng đứng lên. Thế nào, phát hiện không có chỗ ngồi? Không phải ta nói, ngươi giàu gì cũng là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, lại sinh đem nữ nhi mình bước cho thành cuộc sống như thế, mất mặt xấu hổ. Dù cho ngươi phi nhà một người làm qua đều so với Phi Vân tốt. Ta chỉ muốn hỏi một chút, các ngươi là thật dung không được đứa bé kế tiếp ấy ư? Thực sự là nực cười a. Tề Thiên Nhân cũng là có chút nhịn không được, hướng Phi Ưng châm chọc khiêu khích nói đạo, các ngươi biết cái gì? Đột nhiên, Phi Ưng cắn răng nghiến lợi nộ quát lên, hắn đột nhiên này báo nổi, nhưng là làm cho Diệp Lăng cùng Tề Thiên Nhân đều sửng sốt. Chẳng qua hai người chợt đều nhạc khởi đến. Hướng Phi Ưng gật đầu, làm cho hắn nói tiếp, ta không chỉ có là một người cha, càng là nhất gia chi chủ, bả vai ta trên khiêng mấy trăm cái nhân mạng, thậm chí toàn bộ thành trì đều ở trong tay ta. Hiện nay, toàn bộ Phi gia là loạn trong giặc ngoài, bởi vì không có cường giả, mà ta cũng chẳng qua là bát trọng thiên tôn, có thể dựa vào vực chỉ có Tần gia, ta có thể làm sao? Ta cũng muốn sủng Phi Vân, cũng muốn làm cho nàng vô ưu vô lự, nhưng là một ngày ta nóng náo Tần Linh, như vậy Tần gia trợ giúp trong nháy mắt sắp biến mất hầu như không còn. Ta chỉ có thể chịu, dùng chính mình nữ nhi hạnh phúc đi đổi lấy toàn bộ người một nhà, thậm chí là toàn bộ thành trì. Nhân hạnh phúc, ta hết cách rồi, ta không có biện pháp a. Các ngươi cho là ta muốn ấy ư? Thật sự cho rằng ta là không có tim không có phổi phụ thân sao? Phi Ưng nói đạo nhất về sau, trong mắt đều đỏ, mà Diệp Lăng cùng Tề Thiên Nhân cũng là như trước vẻ mặt đạm mạc màu sắc. Căn bản cũng không có tình cảm chút nào ba động, hai người bọn họ nhìn thấy, nghe được, thân sinh trải qua, đều so với cái này Phi Ưng sở tao ngộ muốn chắc trở 180 lần. Thậm chí người khác đều không cách nào tưởng tượng, cho nên hai người bọn họ có thể có cái gì cảm xúc. Một người nam nhân, ngay cả mình hài tử hạnh phúc đều cho không được, còn nói gì đi chiếu cố còn lại người. Gia quốc gia quốc, trước có gia sau có quốc, quốc gia chuyện thiên hạ, mọi chuyện từng việc, ngươi a, để cho ta nực cười. Tề Thiên Nhân lần nữa trào phúng đứng lên. Phi Ưng khuôn mặt sắc là âm trầm tới cực điểm, hận không thể một cái tát đập chết Tề Thiên Nhân, tuy nhiên lại sinh nhịn xuống, nhưng mà đang ở này lúc, đột nhiên mấy bóng người chậm rãi xuất hiện ở cái này sân bên trong, giống như U Linh, mang bọc thao thiên sát cơ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.